Ta mô phỏng con đường trường sinh. Chương 2, 2, tiên tử từ đâu đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến sau khi hắn trở thành đế sư, ở trên vạn người, Cảng Lục tìm khắp toàn thiên hạ. Bắc đến Băng Hải, Nam đến Đại Dương, Đông đến Khư Huyên, Tây đến Liên Sơn. Toàn bộ Đại Huyền lại không hề có một chút dấu vết nào của tiên nhân tồn tại. Nhưng đến bây giờ, khi hắn đã dần dần già đi, sau bao nhiêu năm khi hắn đã triệt để hết hy vọng, hai người tu tiên lại từ trên trời giáng xuống, đi đến trước mặt hắn, hơn nữa không nói một lời đã vặn xoắn đến dập nát tất cả những gì hắn có thể có được. Cái này là tiên sao? Tiên lại từ đâu đến? Tràn đầy phẫn nộ với không cam lòng, cuối cùng đều hóa thành mờ mịt vô tận. Ý trời trêu ngươi, đồng thời, Lý Phàm lại cảm thấy vô cùng may mắn. May mà trước khi hắn chết, cuối cùng đã xác nhận sự tồn tại của tiên nhân. Bằng không, sau khi hắn mở ra cuộc đời của kiếp sau, chẳng phải sẽ phí hoài 50 năm thời gian sao? Không sai. Lý Phàm hắn, một người phàm tục, có thể từ một thư sinh nhỏ bé lúc trước đến đế sư thiên hạ bây giờ, làm sao có thể không có chỗ dựa vào. Điều này cũng là nguyên nhân hắn có thể thoát chết trong gang tấc dưới tay tiên nhân. Hoàn chân, Lý Phàm lẩm nhẩm trong lòng, ngay sau đó, cảnh sắc xung quanh chợt trở nên ảm đạm. Giống như cách một màn nước thật dày, hư ảo lại có phần không nhìn rõ. Thật là giả thì giả cũng là thật, 8 chữ to sáng lên trong bóng tối, sau đó lại đột nhiên tản ra, hóa thành một màn sáng. Nạp xong năng lượng, có hóa hư cấu cảnh tượng trước mắt, trở về điểm neo ban đầu không? Hai hàng chữ nhỏ lần lượt xuất hiện, cùng lúc đó, các hình ảnh nối tiếp nhau hiện ra, nhanh chóng phủ kín toàn bộ màn sáng. Đó là 50 năm cuộc đời của Lý Phàm ở thế giới này. Lý Phàm nhìn bản thân ở trong các bức hình, sửng sốt hồi lâu. Hoàn chân, đây là tên do Lý Phàm đặt cho dị bảo mang theo bên người. Nó chỉ có một công năng, đó là biến sự thật thành giả dối, biến hiện thực thành hư cấu. Cái gọi biến hiện thực thành hư cấu này, tức là hóa tất cả những gì Lý Phàm đã thật sự trải qua thành trải nghiệm hư ảo của mô phỏng, để cho Lý Phàm trở lại điểm neo đã đặt ra lúc đầu, cũng chính là thời điểm mới vừa xuyên không đến thế giới này. Trên thực tế, đời này đã là đời thứ hai của Lý Phàm. Vào đời thứ nhất, mặc dù Lý Phàm lòng có chí lớn, nhưng bởi vì hắn chỉ là người thường. Nhiều lần không thi đỗ, sau 30 tuổi cuối cùng bỏ qua ý tưởng đọc sách làm quan. Bắt đầu một mối làm ăn nhỏ, làm phú ông gia bình thường, sau đó lấy vợ sinh con, sống một đời bình thường của mình. Khi hắn dần già đi, sắp chết bệnh thì mới cuối cùng thức tỉnh, hoàn chân. Nên mới có thuận gió mà lên, thế không thể đỡ của Lý Phàm đời thứ hai. Chính là đáng tiếc, hiện giờ xem ra lại dùng nhầm chỗ. Trầm ngâm một chút, Lý Phàm không lựa chọn lập tức kết thúc đời này. Trước đó, hắn còn có một chuyện phải làm. Tắt màn sáng đi, trở lại hiện thực, Lý Phàm dáng giữ vững tinh thần, xử lý công việc khắc phục hậu quả sau khi huyền kinh bị tiên nhân gây thiệt hại nặng. Sau khi tìm được một vài người may mắn còn tồn tại, dựa vào hy vọng nhiều năm qua, cuối cùng Lý Phàm đã thoáng ổn định lòng người. Cho dù Lý Phàm tai không thể nghe, nhưng còn có thể tìm được giấy bút, tuy rằng trao đổi hơi phiền phức, nhưng không ảnh hưởng đến việc từng mệnh lệnh của Lý Phàm được truyền đạt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, Lý Phàm mệnh lệnh cho thủ vệ Doanh Tâm Phúc đang đóng ở ngoài thành hỏa tốc đến Huyền Kinh Thành, duy trì trật tự sau tai họa. Sau đó truyền lệnh cho thành thị xung quanh, điều chuyển lương thảo với nhân viên quan chức đến Huyền Kinh. Phần lớn kiến trúc của Huyền Kinh bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau khi thủ vệ Doanh tiếp quản Huyền Kinh, Lý Phàm dứt khoát đứng ở trong quân doanh chủ trì công việc khắc phục hậu quả. Theo mệnh lệnh của Lý Phàm, vật tư và nhân tài của thành thị xung quanh liên tục không ngừng được chuyển đưa đến Huyền Kinh Thành. Một tháng sau, Huyền Kinh Thành tràn đầy đổ nát mới thoáng khôi phục một chút hơi thở cuộc sống. Đợi đến khi Đại Huyền Quốc cuối cùng trở lại bình thường sau một kích của tiên nhân, Lý Phàm mới bắt đầu hạ lệnh cho các nơi thu thập tin tình báo về hai vị tiên nhân xuất hiện vào đêm đó. Bao gồm ban đầu hai người đến từ đâu, sau đó lại đi đâu, dọc theo đường đi hai người có từng tiếp xúc với ai khác không vân vân. Đáng tiếc là, điều tra mấy tháng, trừ bỏ biết được hai vị tiên nhân này giống như xuất hiện từ Khư Huyên phía đông ra, chuyện khác đều hoàn toàn không có thu hoạch gì. Chuyện hai vị tiên nhân liều một ngọc đá cùng nát như trong kỳ vọng của Lý Phàm không hề xảy ra. Vốn không nên chờ mong gì với chuyện như vậy cả, Lý Phàm thầm than một tiếng trong lòng. Nếu như thế, đời này ta cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Đứng sừng sững ở trong Thái Sư Phủ mới xây lại, Lý Phàm lại mở, hoàn chân, ra. Có hư cấu hóa cảnh tượng trước mắt, trở về điểm neo ban đầu không? Lý Phàm không do dự nữa, lựa chọn có. Bên trên màn sáng, vô số hình ảnh trông rất sống động đồng thời yên lặng. Sau đó, tung hoành bãi hạp của đời trước, vinh hoa phú quý đều giống như ảo ảnh trong mơ bể nát nổ tung, hóa thành các ngôi sao băng, bay vào trong đầu Lý Phàm. Từng cảnh tượng cấp tốc thoáng hiện ra ở trước mắt Lý Phàm giống như đèn kéo quân. Cuối cùng hình ảnh ngừng lại ở cảnh tượng hai vị tu tiên giả đứng đối mặt ở bên trên Thái Sư Phù. Đạo Huyền Tử, Khấu Hồng, Lý Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm tên hai người. 50 năm sau, ta vẫn ở Huyền Kinh Thành này chờ các ngươi. Phú quý chỉ là mây bay đối với ta. Ý thức của Lý Phàm dần dần trở nên mơ hồ, nhưng ý chí và mục tiêu của hắn lại trở nên kiên định trước nay chưa từng có. Đời sau, ta muốn bắt tiên. Sáng rọi trong đầu dần dần biến mất, Lý Phàm chậm rãi rơi vào trong giấc ngủ say. Cách chương